Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Các bạn đang nghe bộ truyện Thuê Phòng Gặp Được Người Yêu của tác giả Khương Thiên Trọng. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút đăng ký kênh để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi Trần Tích hoàn thành công việc, tháo găng tay, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Cô làm lạnh hộp bánh đậu nành vừa làm rồi thở ra một hơi. Trên điện thoại di động hiện lên thông báo mới nhất của web chat. Vào một tiếng trước, khi đó cô vội vàng bắt tay vào làm đơn đặt hàng ngày hôm qua. Không có thời gian để trả lời. Là thư thoại của bạn thân Lý. Trần Tích lấy khăn lông lau tay, sau đó bấm nghe. Bên kia truyền đến âm thanh vui sướng của Lý Như, tin tức mang đến chắc hẳn rất tốt. Tích tích, tớ đã giúp cậu tìm được phòng trọ thích hợp, tiền thuê cũng ổn, điều kiện không khác lắm so với yêu cầu của cậu. Tớ đã giúp cậu xem qua, chờ cậu xong việc mấy ngày nay, mình qua đó xem thử nhé. Trần Tích mím môi, khóe miệng nhếch lên cười thản nhiên, sau đó lại mở tin nhắn thoại tiếp theo. Cậu nhận được, nhớ trả lời tớ. Đúng rồi, cậu phải nhớ kỹ, tháng này có trực tiếp, cuối tháng mau đến. Trần Tích thở dài, vuốt vuốt mi mắt. Cô nhìn xung quanh, phòng rất nhỏ, nằm trong cửa hàng cô thuê, tuy rằng ấm áp, nhưng chỗ ở cũng có hạn, nhiều khi rất bất tiện. Thường Thành là thành phố lớn nhất cả nước, giá phòng cao đến đáng sợ. Bắt đầu từ khi học đại học, Trần Tích đã làm cho một tiệm bánh gần trường học. Đến bây giờ, rốt cục cô cũng có thể mở một tiệm bánh của riêng mình, sẽ khai trương trong thời gian tới. Tuy rằng tiệm bánh còn chưa khai trương chính thức, nhưng cô vẫn liên tục có đơn đặt hàng trên mạng. Muốn sống yên ổn trong thành thị thế này, cô không thể nào lười biếng được. Mặc dù gia đình không muốn cô làm việc ở bên ngoài, nhưng trường đại học của cô ở quê nhà, cô thật sự muốn tự mình lập nghiệp. Hơn nữa, trong nhà còn có người cô không muốn nhìn mặt. Tại sao lại nhớ đến việc này chứ? Cô đóng khung chat với Lý Như và mở nhóm trò chuyện của cha và mẹ. Ngoại trừ việc chia sẻ bí quyết nấu canh gà, không ăn đồ ăn hại cho sức khỏe và bí quyết an toàn khi gặp sự cố, có rất nhiều thứ trong nhóm trò chuyện hôm nay. Trần Tích nhấn mở ảnh chụp nhìn thoáng qua, thấy ảnh chụp đàn ông cộng thêm một đoạn giới thiệu vắn tắt, trong lòng cô thầm cảm thán, lại nữa rồi. Từ khi cô muốn đến Thương Thành, mãi cho đến hiện tại, đã có một số lần như vậy. Giống như sợ không gả cô đi được, Trần Tích như nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng buồn bã, thuận tay để điện thoại di động xuống đi rửa mặt. Tình yêu gì chứ, cứ xem duyên phận đi. Cuộc sống của Trần Tích cũng khá quy luật. Có đôi khi giao đơn hàng về trễ, nhưng ngày hôm sau vẫn đúng giờ ra ngoài chạy bộ. Sau này khi có cửa hàng riêng, thời gian cũng sẽ khá dư giả, không cần phải chạy xe điện khắp nơi. Phần lớn đơn đặt hàng khách đến đều mua trực tiếp ở tiệm. Thời tiết đầu thu rất mát mẻ. Cô đổi quần áo, đeo tai nghe đi ra ngoài, đến công viên gần đó, bắt đầu chạy dọc theo ven đường. Xung quanh đều là người tập thể dục buổi sáng, có chút ồn ào, nhưng làm cho người ta cảm thấy tràn đầy sinh lực. Đầu thu, cây còn chưa vàng lá, công viên ngập tràn một màu xanh tươi tốt. Bên cạnh đó là những ông bà cụ tập thái cực quyền, cũng theo tiết tấu âm nhạc tập thể dục buổi sáng. Trần Tích chạy bộ cũng thích nghe nhạc, trong tai nghe phát ra là kịch truyền thanh. Trần Tích là thanh khống đã nhiều năm, từ khi học trung học mãi cho đến hiện tại, vẫn luôn thủy chung với một thanh âm. Mô giật. Nhưng tin tức ở trên mạng liên quan đến anh rất ít. Trần Tích tạo một tài khoản làm bánh ngọt, từ đại học đến bây giờ tốt nghiệp đã 2 năm, cũng tích lũy được một ít fan Weibo. Mà trên Weibo của cô, ngoại trừ về sản phẩm mới trong cửa tiệm của cô, còn lại đều là về mô giật. Mô giật vừa ra mắt sản phẩm mới, đề tài tìm hiểu đại thần mô giật. Cho nên những người thích đồ ngọt của Trần Tích có lẽ cũng biết cô là fan trung thành của mộ giật. Thậm chí có chút tò mò, còn thường sang xem Weibo của mộ giật. Tiếp đó bản thân Trần Tích, ngoại trừ công việc, cũng chỉ nghe kịch truyền thanh của mô giật, còn tham gia vào một diễn đàn về mô giật. Mô giật này trừ khi phát hành sản phẩm mới, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tin tức trên mạng có liên quan đến anh rất ít. Ảnh chụp cũng chỉ là bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Nhưng anh ấy là huyền thoại trong giới CV. Trong giới CV, người ta diễn kịch bằng âm thanh, còn mộ giật diễn bằng khí chất lão luyện của mình. Có thể nói ở trong giới này, anh như đã khai sáng cả một thời đại. Ngay cả người không quan tâm lắm đến giới này, nghe được mộ giật cũng sẽ trả lời một tiếng. Mộ giật à, tôi biết anh ấy. Giọng của Mộ Dật trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất dễ nhận ra Trần Tích không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net